Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, trang 292. Đương nhiên muốn quay chụp a. Tôn Tranh Khê nói, ngươi tưởng a, Hàn mới đem quân như vậy nổi danh một người, hắn không phải đến xuất hiện ở trên tivi sao? Như vậy nhiều mê muội, như vậy nhiều lưu lượng. Này nếu là chụp thành tiết mục, sẽ kiếm bao lớn một bút. Sở Đức người đều choáng váng, hắn bên tai còn vang Tôn Tranh Khê díu rít thanh âm. Dù sao cũng là như vậy xoáy khí lại như vậy lợi hại Hàn Phương tướng quân. Hắn đối kháng những cái đó áo lai đế quốc quân nhân tư thế oai hùng đương nhiên muốn xuất hiện ở trên tivi, ngôi sao đài đài trường đều nói, cơ hội này bọn họ đoạt định rồi. Tuyệt đối sẽ không nhường cho người khác. Tôn Tranh Khê nói nửa ngày, nói đều khát nước, cũng không nghe thấy Sở Đức bên kia có thanh âm, nàng uống lên nước miếng. Mới nghe thấy Sở Đức do dự hỏi, chuyện này, phía trên có thể đồng ý. Ta không rõ ràng lắm, giống như phía trên thật là không đồng ý. Tôn Tranh Khê ở Sở Đức bên tai lại nhỏ giọng nói, quá nghe nói lúc này đây làm ra quyết định này chính là Tôn xã trưởng. Chính là thuộc hạ có vài cái đài truyền hình lớn kia ra xã trưởng, hắn mấy năm trước không phải đem ngôi sao đài cấp thu mua sao? Gần nhất chính Xuân Phong đắc ý này đâu. Lúc này đây tốt như vậy cơ hội, muốn đoạt một cái tin tức cũng là bình thường, hơn nữa, đài truyền hình bên này cơ bản đều bị hắn lũng đoạn. Đến lúc đó hơi chút chuẩn bị một chút nghỉ viên, hẳn là liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Liền cùng phía trước những cái đó thời điểm giống nhau, Sở Đức chậm rãi mới đem miệng mình nhắm lại, hắn đột nhiên phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ tài bác thế giới đáng sợ trình độ. Chỉ cần có tiền, này nhóm người có thể đem chính mình tử vong hình ảnh đều chụp thành tinh mỹ ghi hình tới triển lãm cho người khác xem, cũng không biết này cùng chính hắn bên người quấn quanh những cái đó camera so sánh với cái nào càng hoang đường. Chương 145 thật thời trạng huống chúc Huyền Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nàng sắp đi theo tảng sáng người tới này tòa biên cảnh chi thành Thánh Lợi Văn Thành. Đây là có thể đến Thánh Lợi Văn Thành duy nhất một cái không bị phát hiện lộ. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nói, lúc ban đầu là vì ra bên ngoài vận chuyển Thánh Lợi Văn Thành một ít xe cần han vũ khí mà thành lập. Trúc Huyền Nguyệt nghe Tiểu Bạch nói, nhớ tới phía trước nàng ca giá thấp bán ra những cái đó xe cần han vũ khí, nàng nghĩ chính mình tới. Khi nghe Tiểu Bạch nói những cái đó Thánh Lợi Văn Thành sự tình, trong lòng nghĩ đến đi Thánh Lợi Văn Thành sau nên làm cái gì bây giờ. Giống như ở đệ nhất thành thành phố mặt giống nhau, Thánh Lợi Văn trong thành vô mặt thanh danh cũng không phải thực hảo, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt đối này thật cũng không phải thực kinh ngạc, rốt cuộc đồng dạng thủ đoạn. Nếu có thể dùng ở đệ nhất thành thị cùng xóm nghèo, vậy có thể sử dụng ở Thánh Lợi Văn trong thành. Nếu Khải Phong có thể ở đệ nhất thành thành phố mặt kéo hướng gió, như vậy hắn ở Thánh Lợi Văn trong thành làm như vậy cũng chưa chắc không thể. Thậm chí rất có khả năng là đồng dạng cách làm, đổi thang mà không đổi thuốc. Hơn nữa, lấy Khải Phong đối Thánh Lợi Văn thành chú ý, hắn ở nơi đó hạ công phu nói không chừng so ở đệ nhất thành thành phố nhiều hơn. Nhưng là lúc này ngươi tới rồi Thánh Lợi Văn Thành, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tiểu Bạch hỏi, ngươi ca nhiều năm như vậy ở Thánh Lợi Văn trong thành vẫn luôn cẩn cẩn trọng trọng, cũng không có thể làm những người đó tất cả đều tâm phục khẩu phục, ngươi lại có thể như thế nào làm? Trúc Huyền Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, mắt điếc tai ngơ. Kỳ thật Trúc Huyền Nguyệt biết Thánh Lợi Văn Thành không phải không có đối nàng ta kính nể thậm chí chung thành và tận tâm người, chẳng qua nàng ca người như vậy có lẽ càng hấp dẫn cùng hắn cùng loại hình người, Thánh Lợi Văn Thành một ít thưởng thức nàng ca người mặt sau lục tục gia nhập nàng ca đội ngũ. Giống vô mặt giống nhau, hóa thân trở thành tân một thế hệ thánh lợi văn thành bảo hộ thần. Sau đó, bọn họ cơ hồ tất cả đều lục tục chết trận, cùng vô mặt chết ở cùng nhau, này liền dẫn tới thánh lợi. Văn trong thành hiện tại có thể xưng là vô mặt tâm phúc người cơ hồ không có, Trúc Minh Nguyệt chết. Chuyện này bên trong hẳn là có một ít kỳ quặc, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt lật xem truyện tranh vài biến, vô luận như thế nào cũng nhìn không ra nàng ca đến tột cùng phạm vào cái gì có thể dẫn tới hắn bỏ. Mình sai lầm, nàng ca ở cuối cùng một năm bởi vì thương bệnh nguyên nhân cho nên thân thể tố chất đại không bằng trước, điểm này Trúc Huyền Nguyệt tự nhiên cũng rõ ràng. Nhưng nàng ca đầu óc cũng không phải hỏng rồi. Bài binh bố trận đều là đứng đầu nhân vật, không đến mức sẽ xuất hiện cái gì vấn đề lớn, cho nên Trúc Minh Nguyệt chân chính chết nhất định có khác này nhân. Trúc Huyền Nguyệt không tin nàng ca chết thật sự tựa như truyện tranh thượng như vậy vô cùng đơn giản, chỉ là kỹ không bằng người mà thôi. Trước kia ta ở xóm nghèo ở thời điểm không có việc gì liền thích quan sát người. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên đối Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch sửng sốt một chút, hắn không biết Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên nhắc tới chuyện này làm gì. Khi đó ta liền cảm thấy trên thế giới này có một số việc rất buồn cười. Trúc Huyền Nguyệt trở mình làm chính mình ở cái này nhập cư trái phép dùng phi hành khí thượng đãi thoải mái một chút. Sau đó nhìn bên ngoài bầu trời đêm nói, ta khi còn nhỏ xóm nghèo có cái đại thiện nhân, tên gọi là gì tới? Tính, này cũng không quá trọng yếu. Rốt cuộc, hắn đã chết cũng có thật nhiều năm. Uy, liền nhân ra tên đều không nhớ được sao? Tiểu Bạch ở bên cạnh phun tào nói, lúc ấy xóm nghèo người phần lớn đều ăn không đủ no. Cái kia đại thiện nhân chính mình có điểm tay nghề, có thể đem đệ nhất thành thị đào thải xuống dưới phế phẩm sửa chữa hào, sau đó lại bán trở về. Trúc Huyền Nguyệt không quản Tiểu Bạch, lo chính mình nói, chỉ dựa vào cái này, hắn ở xóm nghèo cũng qua đến so với chúng ta tốt hơn rất nhiều. Hắn lúc ấy xem chúng ta này đàn tiểu hài tử ăn không đủ no, cho nên thường xuyên sẽ lộng một ít đồ vật cho chúng ta ăn. Có đôi khi là đã phát mốc bánh mì, có đôi khi là một ít cháo loãng, này một đưa liền tặng đã nhiều năm. Sau lại có một năm đại khái là hắn sinh ý chán người khác lộ, làm đệ nhất thành thị người phát hiện, những cái đó đệ nhất thành thị người nhìn hắn không vừa mắt, cho nên đánh gãy hắn một con cánh tay, chặt đứt một con cánh tay. Hắn cũng làm không được cái này nghề, cho nên chậm rãi cũng liền biến khốn cùng thất vọng lên. Có đôi khi liền khẩu cơm đều ăn không được. Hết chương.